từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 142, không bằng rời đi, gocchuyenaudio.com, thái tử, vừa nãy người muốn nói gì? Nhìn Tàn Nguyệt rốt cục cũng rời đi, Địch lão tướng quân ra vẻ không biết. Liền hỏi, thái tử xấu hổ quay đầu lại, vẻ mặt đau thương khuyên nhủ. Địch lão tướng quân, người đã chết rồi, mong rằng tướng quân nén bi thương thuận theo. Địch lão tướng quân thở dài một tiếng, liếc nhìn Hiên Vương cùng Vạn Công Công một cái, thở dài. Làm sao nén bi thương, làm sao thuận tiện, lão phu cũng chỉ có một nhi tử. Nói xong, người đi đến trước quan tài, tay vỗ về quan tài, cảm giác kia, muốn bao nhiêu bi thương có bấy nhiêu bi thương. Địch lão tướng quân, hoàng thượng nói. Sau đó, ngũ hoàng tử và còn có một số hảo bằng hữu của địch nhi đều đến. Đây, hôm nay là ngày đầu tiên đem Địch Mân trở về, không nghĩ tới có nhiều người đến như vậy. Sau khi tiễn tất cả mọi người về, Địch lão tướng quân mỏi mệt kéo cước bộ trở về phòng, đã thấy phu nhân Tố Vân đang ngồi ở trên giường rơi nước mắt vì hài nhi. Lão gia, phu nhân, không tốt rồi, thiếu phu nhân. Cảm thấy có vấn đề, Địch lão tướng quân gấp đi ra ngoài. Làm sao vậy, thiếu phu nhân, thắt cổ. Nha hoàn hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh tới, đứt quãng nói xong. Địch lão tướng quân thở dài. Không phải bảo các ngươi chăm nom cẩn thận sao? Nô tỳ, thiếu phu nhân nói muốn ăn cháo, chúng nô tỳ liền. Các ngươi thật là, khi nãy Tàn Nguyệt trở lại phòng, bỗng nhiên cảm thấy mất hết can đảm. Địch Mân đi rồi, nàng chỉ muốn nhìn hắn một chút, xác nhận người trong quan. Tài kia có phải là hắn hay không, một yêu cầu đơn giản như vậy, lại khó thực hiện, nhắm mắt lại, nước mắt bất lực chảy ra. Tàn Nguyệt không hạnh phúc giống như thơ ấu của nàng, cuộc đời của nàng đều là không hạnh phúc, vì sao nàng còn hy vọng hạnh phúc xa vời. Thành thân, gả cho Địch Mân, nàng từng cho như vậy đã là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này cũng chỉ có hơn 10 ngày. Bọn họ cùng nhau vui vẻ hạnh phúc cũng nhau vẽ ra tương lai của họ, nhưng vì sao bọn họ không đi đến tương lai? Địch Mân, ngươi đi rồi, Tàn Nguyệt sống tiếp thế nào đây? Không tìm được dũng khí để sống, nàng bỗng nhiên cũng muốn đi cùng hắn. Nhìn hai nha, đầu đang lo lắng trước mặt nàng, lòng nàng hiện lên một chút không muốn, một tia bất đắc dĩ. Khách chương.